Chương 548, khiếp sợ các đội trưởng. Đáng tiếc các nàng dường như đã quên chính là, bởi Diệp Chu ra sân phương thức quá phong tao, hiên bên trong xe là một mảnh an tĩnh quỷ dị, các nàng khẽ gắt tiếng cũng không so với rõ ràng truyền vào những người khác trong thai, trong nháy mắt một đại sóng ánh mắt lại là theo bản năng liếc về trên người các nàng. Kỳ ố giả củ sủn xỉ vẫn là hướng Diệp Chu giơ ngón tay cái lên, một trận tê mi lộng nhãn, thân là đại cứu tử bị ác cũng là ngồi không yên, mặt đen lại trừng mắt Diệp Chu nói, ngươi hồ đồ được rồi lời nói liền cho ta hảo hảo đợi ai u ta đi, cải trắng đại cứu tử, ngươi làm sao có thể nói như vậy ở các ngươi những thứ này không chịu trách nhiệm sao ổ sổ xì hệ tỷ giang bả tử uống rượu tiêu giao thời điểm, ta nhưng là đi điều tra phát hiện một cái kinh thiên đại mẹ mẹ không đúng, là kinh thiên đại bí mật. Diệp Chu trong nháy mắt cũng là học bọn họ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, không đợi bị ác quy báo nổi, trực tiếp rút ra trên lưng chớ thanh kia dạ nạ cụ to, trực tiếp cắm vào chúng đội trưởng ngồi chung quanh đại trên cái bàn tròn. Mất đi Diệp Chu nắm trong tay thân đao trong nháy mắt lại biến trở về này bị cơ nhục bao quanh ác tâm răng rớp, hiên trên xe bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết lại. Cái này là cái gì nó dĩ nhiên tại mạnh mẽ hấp thụ linh lực của ta cách này đem dạ nạ cụ tỏ gần nhất sở phẩm mới vừa rút lên cây đao kia, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi kinh hô lên. Mau buông tay cái này tốt như vậy cơ hội biểu hiện Diệp Chu làm sao có thể buông tha lúc này liền ôm rủ gì chìa rổ tiêu sái nhảy 193 đi qua. Một trưởng vô rơi bám vào sở phổng trên bàn tay trôi đao, thừa dịp nàng không chú ý trực tiếp đem tay nhỏ bé của nàng nhéo vào trong tay mình sờ bóp. Esgen khi nhìn đến trôi đao kia lực lượng quỷ dị phía sau, dưới tấm kính ánh mắt lại hơi hơi mang theo một nụ cười, tự tay tiếp nhận trôi đao, tùy ý nó hấp thụ lấy, rất nhanh cũng cùng Diệp Chu nắm lúc giống nhau, biến thành cự đại mang khô lâu lười hái răng rớp, ở trong tay huy vũ vài cái phía sau, lại bỏ lại trên bàn. Esgen sắc mặt nghiêm túc lấy, chỉ vào thanh kia đao đạo. Đây chính là một bả tà ác vũ khí, cùng dạ nạ củ tỏ có nhất định nhìn nhau, nhưng nó sẽ không tấn hấp thu người có được linh lực, thẳng đến triệt để hút khô. Bất quá chúng ta cấp đội trưởng nhân nắm còn có thể trường khống, nhưng thông thường tử thần, cho dù là đội phó cấp, cũng sẽ bị cái trôi này tà ác đao tà niệm cho khống chế ạ sở không sai. Esgen đội trưởng nói đúng Diệp Chu xứng vô cùng không ngờ như thế, chợt liền đem chuyện nguyên do cho mọi người triệt để thuật lại một lần, mà sở phổng cũng bị cái này chuyện trọng đại hấp dẫn lực chú ý. Vẫn không có chú ý tới mình dĩ nhiên đã bị Diệp Chu lặng lẽ cho đồng dạng kéo vào trong lòng cây đao này đích sắc rất đáng sợ cực kỳ tà ác, nếu như số lượng đầy đủ, xà ô xô xì hệ thì rất dễ dàng thì sẽ sụp đổ, nhất là bị cường giả nắm trong tay. Làm nghiên cứu nhân viên chuyên nghiệp mình gì cụ rột sủ chia, cũng là thử một cái cây đao này, cực kỳ khẳng định làm ra kết luận nói, đám người lần nữa kinh hãi, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Cả su mỉ ủ gì tiểu thư, tuy là từ Thủy Nguyệt tiên sinh chứng minh ngươi là không rõ tình hình người bị hại. Nhưng ngươi dù sao cũng là cả sủ mì ủ gì gia chủ đương thời, trong lúc ở chỗ này ngươi phải tiếp thu chúng ta giám thị cùng bảo hộ, xin ngươi phối hợp. Esgen nhìn rủ gì chia rô, vẻ mặt nghiêm túc nói, rủ gì chia rô lúc này liền muốn hành lễ bằng lòng, nhưng làm gì được hoàn toàn không tránh thoát được Diệp Chu cánh tay, không thể làm gì khác hơn là hơi đỏ mặt đản ở Diệp Chu trong lòng cung kính làm ra trả lời thuyết phục. Bất quá bị như thế nháo trò, bị Diệp Chu tay kia kéo sở phổng cũng là phục hồi tinh thần lại, nhìn chộp vào trước ngực mình móng đuốt. Trong nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên, đánh một tùi cho hung hăng đánh vào Diệp Chu ngực đồng thời, thân thể đã mau tránh ra, trực tiếp rút ra chính mình dạ nạ cụ tỏ. Được rồi, bây giờ đang ở thảo luận chính sự phía trước, cũng xin sở phổng đội trưởng đến khi lén lút thời điểm đang xử lý chuyện riêng của các ngươi, thông chi một chút đi, thu hoạch tế du hành tiếp tục, không nên kinh động bất luận kẻ nào, chúng ta hết thể ở đây biết cái này tin tức người, toàn bộ trở về Tịnh Linh Đỉnh tiến hành đăng báo Esgen xứng đáng đánh một tay tốt phụ trợ. Rất nhanh thì dùng đại nghĩa khuyên lui giận dữ sỏi phồng, triệu tập mọi người trực tiếp chuẩn bị trở về Tịnh Linh Đỉnh. Mà những người khác biết sự tình nghiêm trọng, tự nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị, chỉ là có cá biệt nhân theo sỏi phồng cùng Diệp Chu quăng tới quỷ dị ánh mắt cùng nụ cười, để sỏi phồng lần nữa cắn nát đầy miệng răng ngà. À được rồi, còn có hai cái nhà cả sú mì ủ gì hộ vệ ở hiên phía sau xe, chớ đem bọn họ đã quên. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy lúc, Diệp Chu đột nhiên lại ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp ôm rủ gì chỉ rổ trước một bước đường chạy, làm hắn hiện tại sĩ quan phụ tá hì nạ mò gì không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi theo. Đám người cũng là hơi sừng sờ, ở ý chí mà tự chủ chờ lệnh dưới, mang theo hồ ly một dạng nụ cười đột nhiên xuất hiện tại lưu thánh cùng ỉn gì phía sau, còn không đợi bọn họ kinh hoàng hành lễ, bắt lại hai người bọn họ cánh tay liền tại chỗ biến mất. Khoảng khắc không thể làm gì khác hơn là, hết thể mới vừa rồi ngồi ở hiên người bên trong xe đều hội tụ đến nhất phiên đội giả mà mổ tổ lao đầu phòng làm việc. Mà phía ngoài du hành vẫn còn tiếp tục, nhưng không ai chú ý tới cái kia ngồi hết thể đội trưởng hiên xe sớm đã là trống rỗng. Nhất phiên đội bên trong phòng họp, Esgen đang ở cặn kẽ cùng Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu giảng thuật chuyện ngọn nguồn, hết thể đội trưởng đội phó cùng tịch quan đều đứng nghiêm ở phía dưới, duy có trước hết đến Diệp Chu, dĩ nhiên ôm rủ gì chỉa dầu ngồi ở Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu trên bàn làm việc, một ngụm lại một ngụm gặm từ hiên trên xe mang tới quả táo. Dù gì chỉa dầu cũng là một bức, tuy là nhà cả sủ mì ưu gì làm bốn đại quý tộc phía dưới lớn nhất thế gia, nhưng vô luận là đối mặt vị ấy cấp đội trưởng nhân vật, nàng là muốn hành lễ, bảo trì tốt nhất tôn kính cùng lễ phép. Nhất là cái này không biết sống bao nhiêu năm, công nhận sở ổ sổ xì hệ tỷ đệ nhất cường giả Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu trước mặt. Nhưng Diệp Chu cái này tùy ý động tác cũng là để dù gì chỉa rổ triệt để nhìn hắn không hiểu, coi như Diệp Chu có lớn hơn nữa thân phận, mạnh đi nữa thực lực, ở Dạ Mạ Mổ Tổ đội trưởng trước mặt cũng có thể thành thật á, nhưng hắn này tấm hi hi ha ha vô lễ biểu hiện, làm một hướng nghiêm túc Dạ Mạ Mổ Tổ đội trưởng dĩ nhiên không có đi quát bảo ngưng lại hắn, mà những đội trưởng khác cũng không còn người đi quản giáo hắn. Ngừng đầu. Nhìn Diệp Chu cười híp mắt gò má, dù gì chia rổ trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem ngây dại. Cảm nhận được người trong ngực bộ dáng khả ái, Diệp Chu đột nhiên túi đầu, thừa dịp dù gì chia rổ thất thần gian, nhẹ nhàng chính là ở miệng nàng trên môi mổ một ngụm, sau đó ở dù gì chia rổ trong nháy mắt nóng bỏng biểu tình thẹn thùng bên trong, nghiêm trang nói, nhìn ngươi như vậy nhất định là muốn ăn quả táo a, ta trước hết cho ngươi nếm thử là gì mùi vị, làm đại quý tộc, ăn quả táo tự mua đi Diệp Chu ngươi cho lão phu an tĩnh mà Diệp Chu vô sỉ động tác. Ở đây đều là cao thủ như thế nào lại không có phát hiện, những người khác chỉ là không muốn đi để ý tới người này mà thôi. Bất quá Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu nhưng là thực sự không nhịn được, trong nháy mắt quay đầu trừng mắt Diệp Chu gào lên.